Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 194, 194, chương cây cải củ rất hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Kỳ Phi Yên rời đi, Trương Mạn Tinh ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn xem Tô Lạc. Vấn đạo, Tô tiên sinh, ngươi là tại sao biết Phi Yên tỷ? Nàng quá rõ ràng Sở Kỳ Phi Yên tính tình. Cho tới bây giờ đối với bất kỳ nam nhân nào không thêm vào sắc thái. Bây giờ lại đối với Tô Lạc thái độ tốt như vậy. Thậm chí chủ động kết giao. Đây là từ đó đến giờ sẽ không xuất hiện hình ảnh. Mới vừa quen, Tô Lạc liếc mắt nhìn Trương Mạn Tinh. Đạo, người trước ở chỗ này chờ ta một chút. Ta theo bằng hữu của ta nói chuyện. Tốt, Tô tiên sinh. Trương Mạn Tinh gật đầu một cái. Ánh mắt rơi vào Mạnh Lỗi trên thân. Quan sát tỉ mỉ lấy. Nàng xem xét thì nhìn được đi ra. Mạnh Lỗi chính là xuất phát từ xã hội người của tầng dưới chót. Cùng Tô là căn bản không phải là cùng một cấp bậc nhân. Nhưng hai người hết lần này tới lần khác là bằng hữu. Hơn nữa nhìn Tô Lạc đối với Mạnh Lỗi thái độ. Quan hệ của hai người hẳn rất hảo. Một người bình thường thế mà cùng Tô Lạc trở thành bằng hữu. Cái này để người ta có chút bất ngờ. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chạy tới Mạnh Lỗi trước mặt. Mạnh Lỗi nhìn xem Tô Lạc đi tới. Trên mặt mang một nụ cười khổ. Đạo, Lạc ca, lần này thật sự ngượng ngùng. Ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Ta, việc nhỏ, ngươi cũng bảo ta Lạc ca. Chính là ta huynh đệ. Ta không giúp ngươi. Giúp ai à? Tô Lạc cười cười. Bàn tay một phen. Mấy căn ngân châm xuất hiện ở trong tay. Lạc ca, ngươi đây là... Mạnh Lỗi có chút nghi hoặc nhìn Tô Lạc động tác. Giúp ngươi trị liệu ngươi một chút mặt của. Chẳng lẽ ngươi nghĩ treo lên như thế khuôn mặt đi ra ngoài gặp người a? Một giây sau. Tô Lạc ngón tay của hơi động một chút. Mấy căn ngân châm trong nháy mắt đâm vào Mạnh Lỗi bàng mấy chỗ huyệt đạo. Mạnh Lỗi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Liền trốn tránh cũng không có trốn tránh. Hắn tin tưởng Tô Lạch không có khả năng hại hắn. Kèm theo ngân châm đâm vào. Mạnh Lỗi cảm thấy trên mặt của mình đầu tiên là truyền đến một loại hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác. Giống như có hỏa ở trên mặt thiêu đốt. Ngay sau đó một hồi tê tê dại dại cảm giác từ trên gương mặt truyền đến. Cuối cùng biến thành một loại băng đá lạnh lạnh cảm giác. Thời gian dần qua. Mạnh Lỗi cảm giác mình trên mặt đau rát đau từ từ biến mất không thấy. Nguyên bản có chút sưng vù khuôn mặt cũng dần dần khôi phục lại. Cùng mọi khi không hề khác gì nhau. Còn không có đợi hắn mở miệng. Tô Lạc cánh tay khẽ động. Đem ngân châm thu hồi lại. Một lần nữa đặt ở màu đen bao vải ở trong. Mạnh Lỗi giơ tay lên. Sờ mặt mình một cái bàng. Phát hiện mới vừa rồi còn nóng bỏng đau khuôn mặt. Lập tức khôi phục bình thường. Dùng di động chiếu một chút. Liền trên mặt dấu bàn tay đều biến mất vô tung vô ảnh. Lạc ca, người cái này cũng bị thật lợi hại. Người biến mất mấy năm này. Sẽ không phải là bị một người cường giả nào đó cho thu làm quan môn đệ tử a? Mạnh Lỗi một mặt rung động nhìn xem Tô Lạc. Trên mặt hắn dấu bàn tay. Muốn tiêu tan sưng, coi như đi bệnh viện. Đoán chừng cũng muốn vài ngày thời gian. Bây giờ chẳng qua là 2-3 phút. Liền tiêu tan sưng lên. Tô Lạc y thuật thật lợi hại. Khỏi cần phải nói. Mở y quán. Đời này đều không đói chết. Nếu là tại hỗn chút vốn lịch. Tìm một chút thủy quân lẫn lộn một chút. Tuyệt đối là một đời danh y ta ngược lại thật ra nghĩ. Mấu chốt là không có người chướng mắt. Tô Lạc nghe được Mạnh Lỗi mà nói. Khẽ cười cười. Đối với mình biến mất mấy năm kia không có làm qua giải thích nhiều. Mà là nhìn xem Mạnh Lỗi đạo. Đúng, tảng đá. Phía trước nhận nuôi ngươi cặp vợ chồng kia. Nghe nói thật có tiền a, ngươi tại sao lại về tới Trung Hải? Hắn có chút hiếu kỳ. Hắn đã từng hỏi thăm qua lão viện trưởng một chút liên quan tới Mạnh Lỗi tin tức. Mặc dù lão viện trưởng không biết Mạnh Lỗi đến cùng đi nơi nào. Nhưng mà hắn biết trước đây nhận nuôi Mạnh Lỗi cặp vợ chồng kia, coi là vô cùng có tiền. Dựa theo đạo lý nói, Mạnh Lỗi hẳn là tại hưởng thanh phúc mới đúng. Làm sao có thể trở về lại Trung Hải, còn là một cái nhân viên phục vụ khách sạn, nhận nuôi. Cái này Mạnh Lỗi là cô nhi. Đứng ở bên cạnh, nghe Tô Lạc cùng Mạnh Lỗi đối thoại của hai người, Trương Mạn Tinh lỗ tai nhỏ giật giật. Chẳng lẽ nói, Tô tiên sinh cũng là cô nhi? Mạnh Lỗi khi nghe đến Tô Lạc mà nói, trên mặt mang một nụ cười khổ. Đạo, cha nuôi ta mẫu tại nhận nuôi ta năm thứ hai, đột nhiên mang thai, hơn nữa sinh ra một cái đệ đệ, mà ta tại 18 tuổi vào cái ngày đó liền bị đuổi ra. Bất quá, bọn hắn đối với ta cũng không tệ. Tại ta rời đi thời điểm, cho ta một khoản tiền, ta cũng không thể miệng ăn núi lở. Dứt khoát ta lựa chọn về tới Trung Hải, vốn là muốn đến tìm Lạc ca ngươi. Chỉ bất quá khi đó lão viện trưởng nói cho ta biết, ngươi đã mất tích hơn mấy tháng. Tô Lạc ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Mạnh Lỗi nói rất đơn giản, hắn lại nghe ra không ít đồ vật. Đoán chừng là lo lắng Mạnh Lỗi cùng con trai ruột của mình tranh gia sản, cho nên dứt khoát đem Mạnh Lỗi đuổi ra. Loại chuyện này ở cô nhi viện tới nói, cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Lạc ca, người hôm nay như thế nào có rảnh đến bán đảo hô theo tới? Chẳng lẽ ngươi là tới tham gia đấu giá hội? Mạnh Lỗi tò mò hỏi. Ân, ta đặc biệt tới xem một chút. Tô Lạc cười cười, vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy Trương Mạn Tinh ở bên cạnh mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, thời gian sắp tới, chúng ta nên lên rồi. Tô Lạc hướng về phía Trương Mạn Tinh gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Lỗi. Không có chờ hắn mở miệng, Mạnh Lỗi đã mở miệng nói ra. Lạc ca, ngươi có việc, ngươi liền đi làm việc. Không cần phải để ý đến ta. Ta cũng nên về nhà. Không phải vậy Tiểu Huyên nàng sẽ lo lắng ta. Chấm, hảo, tảng đá. Vậy ngươi cho ta để điện thoại. Chúng ta đều không gặp lâu như vậy mặt. Tìm thời gian, hai huynh đệ chúng ta thật tốt uống một chén như thế nào? Tô Lạc vừa cười vừa nói. Hảo, đến lúc đó chúng ta không say không về. Nói, Mạnh Lỗi lấy ra điện thoại di động của mình. Cùng Tô Lạc trao đổi một chút phương thức liên lạc. Tảng đá, vậy ta đi lên trước. Ngươi yên tâm đi, nếu như bán đảo hô theo người dám tiếp tục tìm ngươi gây sự, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta giúp ngươi trực tiếp đem bán đảo hô theo từ nơi này trên thế giới triệt để biến mất. Tô Lạc nhìn xem Mạnh Lỗi, cao giọng nói. Mạnh Lỗi nghe được Tô Lạc mà nói, theo bản năng cho rằng Tô Lạc tại nói khoác lác. Xem như bán đảo hô theo nhân viên, hắn quá rõ ràng bán đảo hô theo phía sau màn bối cảnh là cái gì. Tô Lạc mặc dù rất lợi hại, nhưng cùng bán đảo hô theo so ra, kém quá xa. Bất quá, hắn không có nói cái gì, chỉ là gật đầu nói. Lạc ca, không có việc gì. Ngược lại đã trải qua chuyện này ta cũng không có ý định ở đây làm. Hơn nữa dù quản lý đã chiếm được quả báo trừng phạt. Yên tâm đi, Lạc ca. Ân, bất kể như thế nào, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ta ở chính giữa hải hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể giúp cho ngươi. Tô Lạc hướng về phía Mạnh Lỗi gật đầu một cái. Cùng Trương Mạn Tinh hai người hướng về thang máy đi tới. Cùng lúc đó, bán đảo hô theo tầng cao nhất một cái phòng ở trong. Kỳ Phi Yên đứng tại cửa sổ phía trước. Một đôi mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Cái kiêu uyển chuyển dáng người ở dưới ánh đèn chiếu rọi, để cho nàng cả người nhìn tựa như đêm tối yêu tinh đồng dạng, hết sức dụ hoặc lòng người. Chỉ bất quá, giờ khắc này Kỳ Phi Yên trên thân cũng lại không nhìn thấy bất luận cái gì xinh đẹp quyến rũ khí tức. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại thượng vị giả khí chất lãnh ngạo. Tại bên cạnh nàng, Tàn Phế Lang rất cung kính đứng ở chỗ đó, cúi đầu, Dù là bên người Kỳ Phi Yên tràn đầy mê người, hắn vẫn không có ngẩng đầu nhìn một chút. Cách Trương.